Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dương thị lang, Nhiếp thị lang chẳng qua đang bẩm báo hoàng thượng việc này. Hoàng thượng cũng chưa kết luận, Dương thị lang sao mở miệng trước? Hình bộ thượng thư tuy rằng bất mãn Nhiếp Các không bẩm báo hắn trước, liền tự tiện hành động, nhưng rốt cuộc là người phía dưới hắn, tự nhiên muốn che chở. Huống chi Dương Trạch mồm luôn thanh thanh biết cái gì đó. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không ra mặt. Hoàng thượng, thần bất quá nhất thời sốt ruột. Việc này sự tình lớn, việc không thể qua loa. Dương Trạch vội vàng hướng hoàng đế lễ. Hắn tuy rằng phụ thân là thân huynh của hoàng hậu, nhưng quan phẩm không coi là cao. Bất quá dựa vào cha mình, đó là không ai dám nói. Cái gì, xong. Thuộc hạ Dương Quốc công tuy cũng có binh quyền, nhưng vẫn bị cung phủ đè nặng. Nay cung phủ xảy ra chuyện xui xẻo, đương nhiên bọn họ có thể hoàn thành ước nguyện, mà Dương Trạch hiện tại là cái binh bộ thị lang. Nhưng hôm nay binh bộ thượng thư phạm vào sai, từ Dương Trạch tạm thời giữ chức thượng thư, hắn có chút lâng lâng, mới dám mạo muội mở miệng. Thiên hạ này ngân phiếu là giống nhau, chỉ có điều theo ngân phiếu soát được cũng không giống vậy. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần trừ bỏ cha được trên người ngục tốt ngân phiếu này, suốt đêm đến nhà của hắn, cũng phát hiện một ít quan ngân. Nhiếp Các hơi cúi đầu, nhưng lời hắn vừa rút, cũng cho trong đầu một tia rung động. Nay có người muốn hại cung phủ, soát ra quan ngân, có thể thấy được người hành hung, chính là tại đây phía trên đại điện. Thái tử mặt có chút biến hóa, nhưng chung quy dùng ý cười che giấu đi xuống. Hắn đứng nơi đó, không một lời, hiện tại tình huống này, nhiều lời vô ích, chấm, ngươi có chứng cớ gì? Hoàng đế rốt cuộc mở miệng, nhưng trên mặt không có biểu tình gì, chỉ híp mắt, cũng làm cho người ta nghĩ không ra. Hắn đây là có ý gì? Bẩm hoàng thượng, vi thần tạm thời không có, việc này đang tra rõ. Khi mọi người đem ánh mắt tập trung trên người Nhiếp Khác, đều nghĩ đến hắn nhất định có thể bắt được người đứng phía sau lưng. Nhưng cố tình Nhiếp Các lại nói như vậy, có lẽ ngay cả Nhiếp Các cũng không biết, đến tột cùng vì cái gì. Chính mình lần đầu tiên không rõ ràng dưới tình huống này, bẩm báo việc này, hắn đột nhiên nhớ tới lá thư kia, chính mình mới có thể đem đồ ăn có độc thay đổi. Này ngân phiếu cùng quan ngân, cũng bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Kỳ thật, căn bản cái gì đều không có. Nàng nói như vậy có thể cứu cung phủ. Nhiếp Các không khỏi cúi đầu. Sự tình này, trái ngược năm nguyên tắc những năm gần đây hắn tuân theo. Nhưng mà, vì sao trong lòng hắn liền chỉ có dứt khoát hai chữ? Trong mắt lại chính là nàng kia, vẻ mặt lạnh ý, vẻ mặt cao quý chỉ có thể nhìn lên. Nhiếp đại nhân thật biết đùa giỡn. Dương Trạch ở bên cạnh cuối cùng nhịn không được mở miệng. Này Nhiếp Các cũng là gan to lớn mật, không có bằng chứng gì, liền tại đây trên Kim Loan Điện lớn tiếng, nhưng cũng làm cho người ta hoài nghi, hắn có phải vì cứu cung phủ hay không, liền mới tìm cớ dâu ria. Hoàng đế hơi nhíu mày, người hình bộ, hắn đương nhiên hiểu biết, mà cái Nhiếp Các này, cũng là người có tính tính giống bình thượng thư. Đó là trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, vài ngày trước nghe nói Nạp Lan phủ có người hành hung. Nhiếp Các cha được hung phạm, vốn một cái thị lang, Nạp Lan Diệp Hoa sợ truyền đi ra, đối với thanh danh tướng phủ không tốt, nhưng cố tình Nhiếp Các cũng không toại nguyện hắn, chiếu theo quy củ làm việc, lời của hắn, hoàng đế tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đêm qua nhất định có người muốn làm hại cung phủ. Chính là người nọ rất giảo hoạt, cũng không để lại bất cứ chứng cứ quan trọng nào. Thái tử nghe xong lời Dương Trạch nói, trong mắt hiện lên tia tức giận, này Nhiếp Các bất quá là thả con tép bắt con tôm. Dương Trạch là kẻ thiếu kiên nhẫn, như thái tử sở liệu, hoàng đế tất nhiên tin tưởng lời Dương Trạch nói, tuy không có chứng cứ tiết lộ đến tột cùng là ai hạ thủ. Nhưng mà, hoàng thượng tuyên Tương Bình Vương vào kinh, thánh chỉ vừa hạ, đã có người muốn hại cung phủ nay gặp chuyện không may, người đắc ý nhất, đoán cũng biết là ai. Hơn nữa Dương Trạch thường ngày cũng nhiều lời, hôm nay cố tình lúc này dây dưa không ngừng. Ngay cả ngốc tử cũng có thể đoán ra manh mối. Mà chính mình luôn luôn tại trước mặt hoàng đế, biểu hiện không có vài phần dã tâm. Nếu để hoàng đế nghi ngờ việc này cùng mình có liên quan, nói không chừng sẽ vì nhị hoàng tử, đem mình trục xuất thái tử vị. Nghĩ vậy, trên người thái tử, không tự giác tản ra rét lạnh nồng đậm. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay là ngày cung phủ bị trảm thủ. Việc này chứa nhiều điểm nghi ngờ. Thỉnh hoàng thượng tra rõ. Nhiếp Các cũng không để ý tới Dương Trạch khiêu khích. Nay việc này trong lòng hắn đã có định luận. Không thể không bội phục trí tuệ nàng kia. Chẳng qua là đánh tỉnh mọi người. Nếu thật sự xuất ra chứng cứ rõ ràng, thật làm cho người ta hoài nghi, đến tột cùng là trùng hợp, hay có người cố ý, đem đẩy chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hơn nữa, hoàng đế nếu có tâm tư đối cung phủ động thủ, đó là nhất định sẽ đạt tới mục đích của chính mình. Nếu mình khí thế quá mức bức người, làm cho hoàng thượng tức giận, cũng là mất nhiều hơn được. Khởi bẩm hoàng thượng, cung tướng quân một án này, rõ ràng có kỳ quái. Mong hoàng thượng minh xét. Nạp Lan Hiên nhìn Nhiếp Các nói xong, đi đầu quỳ xuống, trong lòng cũng bội phục Nạp Lan Tĩnh. Không biết nàng dùng biện pháp gì, thuyết phục thị lang tư tưởng ngoan cố này. Cầu hoàng thượng tra rõ việc này, đừng để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nạp Lan Hiên cái thứ nhất quỳ xuống. Phía sau võ tướng toàn bộ quỳ xuống. Bao gồm cả ủy hòa tướng quân cha ra thư tín cung phủ gửi cho biên quan. Ngay cả một ít quan văn cũng quỳ xuống. Chính là Nạp Lan Tĩnh để Nạp Lan Hiên vụng trộm truyền tin cho quan viên. Mà nhóm quan văn là nhị hoàng tử hỗ trợ thôi. Hoàng đế con ngươi đảo qua mọi người. Nhìn đại điện không ít quan viên quỳ xuống. Trong mắt tựa hồ hiện lên sát ý, thái tử lại đứng thẳng thân mình ở phía trên đại điện. Cầu tình hay không, đều là sai, nay nhiều người đều quỳ xuống. Hắn nếu không mở miệng cầu tình, ngược lại có vẻ hắn có dụng ý khác, hoặc là người hạ độc chính là hắn phái đi, mà nếu hắn cầu tình, cũng sẽ khiến hoàng đế cảm thấy hắn là vì nhìn thấy thế lực cung phủ lớn mạnh. Chính mình mới cứu giúp, bất quá vì thế lực cung phủ mà thôi. Thái tử trong mắt hiện lên tia tức giận, cũng là chân chính mắc kẹt. Khởi bẩm hoàng thượng, nay cung phủ nổi loạn chứng cớ như núi. Cố tình đến ngày hành hình, hình bộ lại nói có người hãm hại cung phủ, cũng làm cho người ta hoài nghi Nhiếp thị lang có phải thu từ cung phủ chỗ tốt gì. Dương Trạch nhìn nhiều người giúp đỡ cung phủ như vậy, trong đầu thực không cam lòng, mắt nhìn cung phủ muốn rơi đài, lại cố tình xảy ra rắc rối. Nếu cung phủ được người cứu ra, Dương quốc công như trước còn có thể bị người đè nặng hơn. Hơn nữa, mình cũng là người đảng thái tử. Nếu để cung phủ đi ra, biết được chính mình hôm nay làm khó dễ Nhiếp Các, nhất định sẽ ghi hận. Nay Dương gia vốn cùng thái tử cùng vinh nhục. Sợ đến lúc đó, cho dù Vận Ninh quận chúa làm thái tử phi, người cung phủ cũng chưa chắc một lòng đối với thái tử. Cùng với nuôi hổ mầm tai họa, chẳng thà chảm thảo trừ căn, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Thái tử nghe Dương Trạch nói xong, hận không thể hung hăng mắng hắn hồ đồ. Nay càng nhiều người vì cung phủ cầu tình, hoàng đế trong lòng đó là cái gai. Nếu ngay cả Dương Trạch đều vì cung phủ cầu tình, có thể hóa giải lòng nghi ngờ vừa rồi của hoàng đế. Nghĩ đến Dương Trạch cùng Nhiếp Các là đang diễn trò mà thôi. Như vậy, cũng làm cho hoàng đế xem rõ ràng, mặc dù cung phủ bị bỏ tù, nhưng cũng có thể một tay che trời. Hoàng đế nhất định động sát khí, nhưng cố tình Dương Trạch là kẻ hồ đồ. Hắn không vì cung phủ cầu tình thì thôi, cũng không thể lúc này bỏ đá xuống giếng. Phải biết rằng hoàng đế tín nhiệm nhất trước sau chính là hình bộ A, hoàng đế nheo mắt. Hảo, việc này nếu Nhiếp Ái Khanh tra ra có người hãm hại cung phủ, trẫm liền mệnh ngươi trước buổi trưa tra ra. Nếu ngươi trước thời điểm buổi trưa như trước không có chứng cớ gì, đừng nhiều lời. Hoàng đế nặng nề giao phó, nói xong nhanh chóng rời đi. Thanh âm lanh lảnh của thái giám lại vang lên, cũng đem hai chữ bãi triều dị thường rõ ràng. Quan viên quỳ trên mặt đất, tuy còn điều muốn nói, nhưng hoàng đế lưu lại cho bọn họ bất quá là một cái bóng dáng thôi. Nhiếp Các lại đứng ở giữa đại điện không nói lời nào. Thời gian mấy canh giờ, làm sao có thể đơn giản tra ra hung thủ. Hắn cau chặt mày, có lẽ mình có thể giúp nàng, cũng chỉ có thể như vậy. Nhiếp đại nhân, như thế nào còn đứng đây? Buổi trưa rất nhanh đến, chúc nhiếp đại nhân sớm tra ra hung phạm. Dương Trạch nhìn Nhiếp Các bộ dạng mặt mày cau có, trong lòng cũng một trận khoái ý, cho dù hiện tại Nhiếp Các lập tức điều tra, sợ là đã không còn kịp rồi. Thời gian cách buổi trưa, bất quá còn không đến hai canh giờ. Từ Kim Loan Điện ra đến ngoài cửa cung cũng mất nửa canh giờ. Hoàng đế một chiêu này trên mặt là cho Nhiếp Các một cơ hội. Cũng là cho bọn họ một cái vấn đề khó giải quyết. Thái tử vốn muốn xoay người rời đi. Dương Trạch lời nói rõ ràng truyền vào trong lỗ tai hắn. Thái tử nắm chặt quyền, không khỏi mắng đồ ngu xuẩn. Cung phủ gặp chuyện không may, sợ là nhất định rơi vào tai biên quan. Y theo tính nết Tương Bình Vương, nhất định sẽ ra roi thúc ngực khẩn cấp trở về. Hoàng đế làm như vậy, bất quá là cho nhóm võ quan một cái bậc thang. Một cái bậc thang giúp họ kéo dài thời gian. Mục đích chẳng qua là dẫn Tương Bình Vương kháng chỉ không tuân. Mình chính là xem thấu tâm tư hoàng đế, mới để cho Dương Trạch ra tay. Ngày khác, cho dù cung phủ một nhà được thả ra, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hiện tại Dương Trạch không chỉ đem sự tình không hoàn thành, lại còn có thể lên tiếng nhục mạ, thái tử trong lòng làm sao có thể không tức giận. Dương đại nhân thật đối với chuyện hình bộ ta quan tâm vô cùng, chớ không phải muốn nghe việc cơ mật gì. Nhiếp Các cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, đó là Bình Thượng Thư mở miệng hắn mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn bộ dạng Dương Trạch, biết, nhất định hắn lại nói cái gì đi. Bình Thượng Thư chê cười, hạ quan chẳng qua có ý tốt nhắc nhở mà thôi. Dương Trạch cười gượng một tiếng, lập tức cùng người khác đi ra đại điện. Hắn tuy nay trưởng quan binh bộ, phía trên là binh bộ thị lang. Này Bình Thượng Thư đường đường là đứng đầu một bộ thượng thư. Hắn đương nhiên không dám ở trước mặt Bình Thượng Thư làm càn. Huống chi nay cung phủ cũng chưa chân chính rơi đài. Chỉ cần cung phủ một ngày không ngã, Dương quốc công không đủ gây sợ hãi. Mọi người nghe xong lời Bình Thượng Thư nói, cũng không khỏi nghiền ngẫm. Lúc trên đại điện Dương Trạch ngôn từ khiến người ta chú ý, nay lại nghe Bình Thượng Thư nói hắn muốn nghe trộm chuyện cơ mật. Trong lòng liền cảm thấy việc này khẳng định là Dương gia gây nên. Nhưng nhìn Dương Trạch cười gượng rời đi, cũng không có đáp án. Ngươi trở về giải thích cho ta. Chấm, đem Dương Trạch giáo huấn đi rồi. Bình Thượng Thư sắc mặt cũng khó coi, gắt gao cau chặt mày, mắt nhìn Nhiếp Các mang theo chút sắc bén. Hình bộ tối kỵ xử trí theo cảm tính, Nhiếp Các hôm nay cũng không có căn cứ chính xác. Lời nói trên đại điện lần này đó là làm trái quy củ hình bộ. Hình bộ trừ bỏ muốn tra án bên ngoài, cũng là quan viên đại dong. Thiên hạ hưng vong, hình bộ cũng có trách nhiệm. Nhiếp Các nghe Bình Thượng Thư nói, nhưng không có cúi đầu, chính là trên mặt mang theo một tia trầm trọng. Nếu chỉ luận quy củ hình bộ, hắn việc hôm nay chính là đường đột. Thế nhưng, nếu luận quan viên đại dong, trung thần bị hại, bọn họ cùng nhóm quan viên khác cũng có trách nhiệm diệt trừ nịnh thần. Bình Thượng Thư nghe Nhiếp Các nói, trên mặt ngẩn ra. Cũng thật không ngờ Nhiếp Các sẽ nói vậy. Nhiếp Các là môn sinh của hắn, tâm tính hắn biết, cũng là người hắn thưởng thức nhất. Hắn tuy rằng hiểu được, cung phủ có lẽ giấu giếm ôn dịch không báo, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện phản quốc. Có điều, việc này không phải do hình bộ tra, hắn cũng là lựa chọn bàng quang. Nhiếp Các lời lần này nói, cũng như cho hắn đòn cảnh cáo. Hắn tựa hồ đem hình bộ xem quá nặng, cũng đem đại dong xem quá nhỏ bé. Việc này quan hệ đại dong, cũng là thất phu hữu trách, người thất học, hắn thở dài, nhưng thật ra hắn ngu muội. Bình Thượng Thư vỗ vai Nhiếp Các, một câu không có nói, tức thì xoay người ly khai. Chẳng qua là, trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh. Lúc trước, có lẽ chính hắn quá mức để ý quan chức. muốn đem vị trí ngồi càng thêm vững vàng, không để ý tâm tư nữ nhi, cứng rắn đem nàng đẩy sâu trong tường nội. Kết quả, nữ nhi đến bây giờ đối với hắn ghi hận trong lòng. Nhiều năm qua, trong tim hắn, chung quy có chút áy náy, liền mới lấy việc chỉ cầu chứng cớ rõ ràng, không sợ cường quyền, bất quá vì để nữ nhi nhìn một cái, hy sinh của nàng, có thể đổi lấy bao nhiêu người sẽ không bị chết oan. Nhưng đến giờ phút này, tim hắn mạnh mẽ run lên, lần đầu tiên hắn cảm thấy, hắn kiên trì, có lẽ cũng không phải tất cả đều đúng, mà Nạp Lan Hiên cùng một vài quan viên hầu ở phía trên đại điện. Yên lặng chờ đợi, yên lặng chờ tin tức nhiếp khác. Bên này, cung thị một nhà đã bị áp giải lên pháp trường. Tháng 5 mặt trời vô cùng độc, mọi người đứng nơi đó, cũng là nóng vô cùng. Huống chi quỳ gối trên đài cao, cung thị một nhà, áo trắng tù nhân, phía sau là ma đao trảo thủ. Người hành hình, người chặt đầu, cũng làm cho người ta nhìn chói mắt. Cung tướng quân là bị oan uổng. Cung tướng quân là bị oan uổng. Trong đám người, không biết ai hô một câu. Dân chúng bên cạnh cũng hô lên. Tuy ngày gần đây trong kinh thành ôn dịch lây lan lợi hại, nhưng hôm nay người tụ tập ở pháp trường cũng không hề ít. Cung phủ rốt cuộc là vọng tộc. Nhà có danh vọng, thường ngày cũng không ở kinh thành. Đều ở biên quan đánh giặc, tính ở trong lòng dân chúng là vị quan tốt, mà ngồi ở một bên, Kinh Triệu Doãn cũng không nói lời nào, tùy ý bách tính bên ngoài náo loạn, song quan binh bên cạnh ăn chút đau khổ, bách tính đứng lên hô hào, không ít người muốn hướng lên phía trước, bọn họ thật ra muốn cố sức ngăn cản, trái lại trên đài, cung thị một nhà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn dân chúng phía dưới. Cuối cùng nhắm hai mắt lại, cũng không nghĩ, đến hôm nay, vẫn có nhiều người nhớ kỹ cung phủ, có lẽ như vậy là đủ rồi. Có điều Tần Thị ở một bên, không ngừng chảy nước mắt, cũng không có giống như người khác thấy chết không sờn, coi thường cái chết, trong lòng nàng rốt cuộc có chút thấp thỏm. Đứa nhỏ của nàng, theo ngày ấy giao cho Nạp Lan Tĩnh, chưa từng nhìn thấy, trong đầu hiển nhiên nhớ mong vô cùng. Kinh Triệu Doãn đại nhân, ở tận sâu trong đám người, có một giọng nữ tử vang lên, ăn mặc giống như đám dân chúng, tại đây dưới thời tiết khô nóng, lại kiên cường hơn phần lạnh ý, mọi người không khỏi nhường một cái đường đến. Kinh Triệu Doãn hơi ngẩng đầu, lại nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh được người đỡ, từ trong đám người đi tới, trên mặt lộ lạnh ý nồng đậm, Kinh Triệu Doãn hơi cau mày. Chớ không phải nàng muốn cướp pháp trường, song, cũng bị trình ý nghĩ của mình không khỏi cười cười. Nạp Lan Tĩnh cho dù có tâm tư hơn người, chung quy là một thiếu nữ mà thôi. Hắn cuối cùng đứng lên, gặp qua Vận Trinh quận chúa. Kinh Triệu Doãn nhìn Nạp Lan Tĩnh đi vào, hơi cúi thân mình xuống. Vô luận cung phủ đổ hay không đổ, Nạp Lan Tĩnh thủy chung là quận chúa hoàng đế thân phong. Phân vị lại gần với trưởng công chúa, hắn tự nhiên nên hành lễ. Huống chi, người hoàng gia hoảng sợ, vốn là tài trí hơn người. Kinh Triệu Doãn đại nhân đa lễ. Nạp Lan Tĩnh hơi cúi thấp đầu, nhưng trên mặt lạnh ý không có giảm đi nửa phần. Nhìn ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu tuổi tác như vậy, còn chịu khổ, trong đầu đối với Tương Bình Vương càng thêm oán hận. Tâm tư của hắn, chẳng qua là có được mẫu thân, có điều, dùng kế sách như vậy, thật không biết xấu hổ, bản quận chúa muốn cùng mẫu thân nói vài lời, làm phiền Kinh Triệu Doãn. Nạp Lan Tĩnh mắt chằm chằm nhìn Kinh Triệu Doãn, nhưng nhìn thấy Tần Thị có lẽ bởi vì mới sinh mà thân thể yếu đuối. Hiện tại trên trán còn toát ra mồ hôi lạnh, lòng của nàng căng thẳng. Nắm tay Thu Nguyệt, lại dùng sức, một màn kiếp trước, giống như ngay tại trước mắt, nay, hy vọng, thảm kịch một đời này, cũng không trình diễn lại. Quận chúa khách khí, quận chúa thỉnh. Kinh Triệu Doãn cúi đầu, đại dông có quy định, muốn hành hình tử tù, đến một ngày này, người nhà có thể đến tiễn đưa, hắn tự nhiên không thể ngăn cản. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, lại bước nhanh đi đến trên đài. Tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cậu, nương, Tĩnh Nhi bất hiếu, không thể giúp mọi người rửa oan khuất. trơ mắt nhìn mọi người bị người hãm hại, lại bất lực, Nạp Lan Tĩnh quỳ gối trước mặt Cung Thị, nhìn khuôn mặt Cung Thị tiều tụy, trong lòng càng thêm đau lòng. Tĩnh Nhi, Cung Thị vốn vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong nháy mắt nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, mọi bình tĩnh tựa hồ cũng tan rã, nàng nghĩ chết bất quá là chớp mắt đầu rơi xuống đất. Không có gì phải sợ, nhưng cho tới bây giờ, lòng của nàng chung quy không cam lòng, nàng không yên lòng, nàng còn có hai hài tử, nàng nếu chết, đứa nhỏ có thể bị ủy khuất hay không? Không có cung phủ, tình cảnh không cần nghĩ cũng sẽ rất khó khăn. Tĩnh Nhi, không trách cháu, cung lão tướng quân nhìn thấy ngoại tôn nữ từ nhỏ hắn yêu thương. Không khỏi thở dài, Cung Thị đã cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách, cung phủ cùng Nạp Lan Tĩnh ngoài sáng đã không có một chút quan hệ. Nàng trước mặt mọi người bộ dạng như vậy, cũng là bốc đồng khiến người ta bắt lấy nhược điểm, nhưng đến lúc này, cung lão tướng quân muốn nói, trước sau lại không nói nên lời, miễn cho Nạp Lan Tĩnh thương tâm. Có điều, hắn cũng không biết, Nạp Lan Tĩnh đã không còn là người Nạp Lan phủ. Mọi người chỉ nhìn trên đài người khóc thành một đoàn, nhưng không có nhìn thấy Vận Ninh quận chúa hướng Nạp Lan Tĩnh nói cảm ơn. Từ thời điểm Hoàng thượng lệnh Dương Quốc Công mang binh đi, nàng đoán được Thái tử nhất định sẽ không xuất thủ cứu cung phủ. Hơn nữa, khẳng định cũng sẽ đối với cung phủ ra tay. Giờ ngọ đến nói dài cũng không thể dài, nhưng mỗi một ngày trôi qua chú ý coi chừng, trước sau không có người bị hại. Nàng cũng không tin tưởng, Thái tử sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Giải thích duy nhất, đó là Nạp Lan Tĩnh nhất định từ chỗ tối bảo vệ cung phủ. Biểu tỷ, nói gì vậy? Nạp Lan Tĩnh đè thấp giọng, đứa nhỏ ôn dịch đã trị khỏi. Hiện nay ở nơi an toàn, cho dù ta chết, đứa nhỏ cũng sẽ không bị phát hiện. Khi Nạp Lan Tĩnh nói, cố ý sát vào để Tần Thị cũng có thể nghe rõ ràng. Bất quá là vì để nàng an tâm, quả nhiên, Tần Thị nghe xong, mắt tuy còn chảy nước mắt, nhưng chung quy không có lo lắng nữa. Nạp Lan Tĩnh nói như thế nàng tự nhiên tin tưởng, con của mình cho dù khỏi ôn dịch, nhưng sợ hoàng đế nổi lên sát khí, đứa nhỏ còn khó thoát khỏi cái chết. Nay nghe Nạp Lan Tĩnh nói, trong đầu yên tâm xuống, mặt trời càng lên càng cao, Kinh Triệu Doãn tự nhiên biết. Hoàng đế hạ chỉ cho Nhiếp Các cha rõ việc này. Hắn tuy rằng cảm thấy Nhiếp Các ở trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tra ra án, nhưng trong đầu luôn chờ đợi, hy vọng ký tích xuất hiện. Cung tướng quân làm quan nhiều năm, trong đầu hắn cũng không tin cung tướng quân có thể làm ra việc thông đồng với địch. Kinh Triệu Doãn đại nhân, hắn cúi đầu, lại nhìn Dương Trạch từ bên ngoài đi đến. Trên mặt tựa hồ mang theo một tia đắc ý, Dương đại nhân. Kinh Triệu Doãn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn không nhiều lời, hắn rốt cuộc so với Dương Trạch chức quan cao hơn. Hôm nay Dương Trạch ở trên đại điện, khắp nơi nhằm vào Nhiếp Các, nhằm vào cung phủ, Kinh Triệu Doãn cũng không vui. Hôm nay là ngày cung tướng quân rời đi, bản quan cũng vì tiễn đưa cung tướng quân. Nay đã buổi trưa, nghĩ đến sẽ chậm chút. Cũng không nghĩ còn kịp, Dương Trạch nhìn sắc mặt Kinh Triệu Doãn, trên mặt không có nhiều biến hóa, nay chỉ cần trừ bỏ cung phủ, người người sẽ lấy Dương phủ làm chủ, sai đâu đánh đó, chính mình cũng không nhất thời nóng lòng. Hừ, Kinh Triệu Doãn hừ lạnh một tiếng, Dương Trạch nói thật dễ nghe, cũng là đang châm chọc chính mình, buổi trưa đã đến, còn chậm chạp không chịu động thủ, sợ là muốn bao che cung phủ. Cung đại nhân, tạm biệt lên đường, Dương Trạch cũng không giận, đi nhanh hướng trên đài kia, bị Thu Nguyệt ở phía sau Nạp Lan Tĩnh ngăn cản. Cung phủ tuy gặp nạn, cũng không cho phép người bên ngoài ở chỗ này diễu võ dương oai. Dương Trạch cũng chỉ cao giọng, thật không làm được gì nữa. Kinh Triệu Doãn nhìn Nạp Lan Tĩnh ngăn cản Dương Trạch đi lên, nhưng cũng không nói gì thêm. Một lát sau, Kinh Triệu Doãn cuối cùng ngồi không yên, chưa đã đi qua, như cũ không thấy bóng dáng Nhiếp Các, chung quy hoàng mệnh không thể trái. Hắn có thể làm chỉ có thế này. Canh giờ đã đến, xin quận chúa tránh một bên. Cung tướng quân oan uổng, cung tướng quân oan uổng. Kinh Triệu Doãn vừa hạ giọng, vốn dân chúng đang im ắng, đột nhiên sao động lên, tiếng gọi ầm ĩ thật so với tiếng trước còn lớn hơn. Tĩnh Nhi bất hiếu, Nạp Lan Tĩnh Thu lo lắng trong lòng, cuối cùng ở trước mặt cung thị một nhà, thật mạnh dập đầu, khóe mắt nàng nhìn thấy Thu Nguyệt giơ tay lên, đó là biết được người kia đã đến, liền muốn đứng lên, cũng bởi vì quỳ lâu dưới ánh mặt trời, thân mình nhoáng lên một cái, cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Tĩnh Nhi, cung thị nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh, không khỏi gọi tên, cũng không có nhìn thấy. Nạp Lan Tĩnh thân mình vừa nhoáng lên, cũng là lặng lẽ hướng Vận Ninh quận chúa nói hai chữ. Vận Ninh quận chúa trên mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Còn sống, đơn giản, cũng là hai chữ khó khăn. Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy đỡ xuống đài cao, nhưng không có lui xuống dưới. Lại chính là canh giữ ở bậc thang đi lên đài cao. Trong mắt lóe lên lạnh ý thẳng nhìn Dương Trạch khiến hắn trong lòng sợ hãi. Hành hình, Kinh Triệu Doãn hơi cau mày. Cuối cùng từ miệng gian nan học ra hai chữ, lấy lệnh bài trên bài, ném xuống mặt đất, tần suất lệnh bài kia nhảy lên, tựa hồ gắt gao có thể nảy trong lòng người. Rốt cuộc lệnh bài kia yên ổn, trảm thủ đã sớm mài tốt đại đao, ở dưới ánh mắt trời lóa sáng. Trảm thủ một ngụm phun nước lên mặt đại đao, nước từ lưỡi đao nhỏ giọt rơi ở trên gáy mọi người. Lộ ra cảm giác một cỗ mát lạnh, đến bây giờ, hơi thở tử vong, cũng làm cho người ta cảm thụ rõ ràng. Người hạ đao dừng tay, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa, xuyên qua mọi người, rất xa nhìn lại, khôi giáp màu trắng tỏa ra ánh sáng. Mọi người tuy không biết người tới là người phương nào, nhưng có thể khẳng định không phải nhiếp khác. Dừng tay, Kinh Triệu Doãn nghe được, khẩn trương quát, đại đao kia giống như đình trệ giữa không trung. Canh giờ đã đến, chớ không phải Kinh Triệu Doãn đại nhân muốn tổn hại quốc pháp sao? Dương Trạch sắc mặt không khỏi đổi, mắt xem xét một nhà cung thị sắp bị chém đầu, nhưng cố tình Kinh Triệu Doãn ra lệnh người dừng tay, trong đầu không cam lòng, xem bóng dáng kia. Hiện tại động thủ còn kịp, nhưng hắn nói dứt lời, cũng nhìn vẻ mặt Kinh Triệu Doãn bình tĩnh, giống như căn bản không nghe thấy lời của hắn, trong mắt hiện lên sát ý bỗng hướng trên đài xông lên. Nếu một nhà cung thị gặp chuyện không may, binh quyền chắc chắn nằm trong tay Dương Phủ, nay chỉ còn một bước ngắn, trong mắt của hắn lạnh ý càng đậm, chỉ cần giết công tướng quân, không cho bọn họ Đông Sơn tái khởi. Cho dù bản thân bị hoài tội, cũng không luyến tiếc, Dương Trạch ra tay mau, Thu Nguyệt cũng không chậm, từ lúc đến, Nạp Lan Tĩnh phân phó nàng, cho nên đã sớm phòng bị, trên tay cũng lấy ra nhuyễn kiếm thường ngày không dùng đến. Mà Dương Trạch chắc chắn là dẫn theo tùy tùng mà đến. Chẳng qua khi tiến vào pháp trường, chỉ có hắn một người, mà Nạp Lan Tĩnh cũng an bài, tùy tùng nhìn thấy Dương Trạch động thủ. Vừa muốn xông tới, lại phát hiện, có đám người sớm đem bọn họ kiềm chế. Khi bọn họ muốn lấy kiếm trên người xuống, lại phát hiện, trên người kiếm không biết khi nào thì không thấy bóng dáng. Phút, mọi người giống như nghe thấy tiếng xé gió từ phía chân trời. Vật lạnh như băng từ đằng xa bay vụt lại đây. Dương Trạch đột nhiên hét thảm một tiếng, thật mạnh ngã xuống một bên. Trên người cắm một mũi tên thật dài, máu dường như đem thân tên kia nhuộm thành màu đỏ. Chỉ thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, chỉ thấy người cưỡi ngựa, một thân khôi giáp trắng, mạnh mẽ đứng ở trên lưng ngựa, mũi chân nhún một cái, thả người bay vùn vụt, bóng dáng màu trắng quỷ mị, đem trảm thủ đá ngã, thế này mới nhẹ nhàng rơi trên đài. Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy việc này, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Chính mình đoán không lầm, quả nhiên là hắn, trong lòng càng thêm minh bạch, ngày ấy giữa đình hô, hắn cố ý để người ngoài nhìn thấy hắn cùng mình gặp gỡ. Một tiếng Tĩnh Nhi kia, lại giống như kêu nữ nhi, khiến cho người ta không khỏi hiểu lầm. Gặp qua vương gia, ngồi ở một bên, Kinh Triệu Doãn nhìn thấy người tới sau, vội vàng đứng dậy, tuy rằng bọn họ trong đầu đều đoán đến. Tương Bình Vương biết một nhà cung thị chịu khổ, nhất định sẽ không bàng quang đứng ngoài. Cũng không nghĩ một ngày này đến nhanh như vậy. Trong lòng hắn cũng không phân rõ là vui hay buồn. Này Tương Bình Vương vào kinh, đó là cung phủ được cứu. Nhưng thánh chỉ vừa hạ Tương Bình Vương nhập kinh, hắn liền nhanh như vậy đã tới. Nhất định đã sớm rời biên quan, tạm rời cương vị trấn thủ biên quan. Nhưng là tội mất đầu a, miễn lê, đem cung thị một nhà cởi trói. Tương Bình Vương gật gật đầu, không khỏi xoay người nhìn cung thị, mắt lại nhìn cung thị, không khỏi nhanh chóng tiến đến vì cung thị mở trói. Làm phiền vương gia, cung thị trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nàng tuy rằng tự cảm kích Tương Bình Vương đối với cung phủ đại ân, nhưng trước mặt Nạp Lan Tĩnh, chung quy có chút khó xử. Huống chi, mình tuy rằng đối với hắn tồn tại cảm kích, nhưng trước sau không có phân tình ý, chỉ sợ cuối cùng sẽ làm thương lòng hắn. Vương gia, cung thị một nhà phạm tội thông đồng với địch, hoàng thượng đã hạ chỉ xử tử bọn họ, mong vương gia chớ để hạ quan khó xử. Kinh Triệu Doãn mặc dù nguyện ý để Tương Bình Vương làm như vậy, nhưng nhìn Tương Bình Vương không chỉ có đem người hành hình đả thương, còn tại trước mặt mọi người, đem phạm nhân cởi trói. Hắn nếu không lên tiếng, sợ ngay cả hắn cũng bị liên lụy. Bổn vương tự có chừng mực. Tương Bình Vương lạnh giọng, trên tay cũng không để cung thị né tránh, cố ý đem nàng nâng dậy. Trong mắt lại hiện lên ánh sáng nóng bỏng. Cung thị trong lòng hắn đó là một loại cam tâm chìm vào độc. Nguyên tưởng hắn tâm đã chết, cũng là thời điểm nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa cho cung thị một tát kia. Đã thức tỉnh, nếu nàng không hạnh phúc, chính mình nhất định đem nàng theo bên người. Mà hoàng đế nhiều lần dò hỏi càng làm cho hắn tâm rét lạnh. Mà khi thái hậu có ý ban Nạp Lan Tĩnh cho hắn, bắt đầu từ khi đó, hắn liền nổi lên tâm tư như vậy. Cách chương.